Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. Vệ thời, ngoặc kép chấm than, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu ải tử còn không phải là ỷ vào chính mình thích hắn. Vu Cẩn trực tiếp đâm vào nhau. Không khí mang theo nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở. Sương mù lam đem nho nhỏ kiệu sương cùng ngoài cửa sổ cách ly. Giống như là hứa nguyện hết thảy trở thành sự thật. Vệ thời cánh tay cứng đờ. Đem Vu Cẩn thong thả mà. Thật cẩn thận mà cuốn vào trong lòng ngực. Ôm đến tùng tùng mềm mại. Sợ một không cẩn thận đem Vu Cẩn bẹp tễ phá. Hết thảy thành ảo ảnh trong mơ. Vệ thời nghĩ thầm, nếu nơi này là chốn sát sân thi đấu. Chờ chính mình học được thương pháp, liền thế tiểu ải tử đem vòng đu quay này phiến đánh hạ tới. Về sau mỗi ngày đều tới ngồi vòng đu quay. Vòng đu quay bay lên đến đỉnh điểm mà ni mãn đầu óc đều là nhãi con Vu Cẩn. Tới gần mãn đầu óc làm đỉnh núi chủ nghĩa, vòng đu quay bá quyền độc tài vệ thời. Hai người càng ai càng gần. Mãn đầu óc vệ thời Vu Cẩn hôn lên mãn đầu óc Vu Cẩn vệ thời. Vệ thời một đốn, thiếu niên chi gian hôn ngây ngô nhợt nhạt, ấm áp hơi ngọt, vệ thời tay chân cũng không biết nơi nào phóng. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn, thậm chí có chút đỏ lên. Hắn thử thăm dò muốn gia tăng nụ hôn này, lại không biết làm sao. Vu Cẩn cùng hắn ai càng gần, tim đập tương dung, vệ thời bỗng nhiên đè lại Vu Cẩn, trong xương cốt đoạt lấy dục phát ra. Hung tàn ở Vu Cẩn môi răng chi gian lung tung liếm láp. Vu Cẩn nóng bỏng đáp lại. Nhỏ hẹp không gian bị nóng rực hơi thở quấy. Vu Cẩn thực mau hô hấp dồn dập. Bị bắt cướp lấy quyền chủ động. Sương mù mê mang. Một hôn sậu phân. Vu Cẩn mê mang ngẩng đầu. Đại lão thần sắc nguy hiểm. Thiếu niên hơi thở tẫn cời. Mặt mày sắc bén như đao. Trên cao nhìn xuống đem Vu Cẩn hợp lại ở chính mình bóng ma. Vu Cẩn bừng tỉnh, đây là tiềm thức lại cấp ấn đi vào. Đại lão bản ngã trở về. Vệ thời không vui mở miệng. Ngươi vừa rồi ở cùng ai hôn môi, chương 176 dòng nước xiết dũng tiến nho nhỏ vòng đu quay kiệu. Sương ở ấp ủ đại đại gió lốc. Vu Cẩn nháy mắt nghẹn lại. Cùng ngươi, ngươi a. Vệ thời ánh mắt tối sầm lại. Nam nhân thâm thúy ngũ quan dưới ánh mặt trời bóng ma rõ ràng đến làm cho người ta sợ hãi. Mặt mày lại giống tẩm băng xương. Vệ thời gợi lên một cái đe dọa tiểu bạch thỏ dường như tươi cười. Tiếp theo bỗng nhiên đem Vu Cẩn đè ở ngắm cảnh pha lê thượng. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, vệ thời mặt vô biểu tình. Sắc nhọn răng gặm cắn ở Vu Cẩn bên gáy. Cùng đã từng biến mất cắn ấn tinh chuẩn trùng hợp. Không khí đình trệ nóng rực, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn thậm chí có một loại phải bị thiên nhiên thành thục giống được động vật dấu hiệu ảo giác. Vu Cẩn bị ngậm ở yếu hại, cả kinh vẫn không nhúc nhích, đừng đừng cắn, vệ thời thô ráp bàn tay chặt chẽ gông cùm xiềng xích ở Vu Cẩn bả vai. Cải tạo người độ cứng khả quan hàm răng dọc theo thiếu niên sáng trong mềm mại làn da hoán hận vuốt. Ve, nhớ kỹ. Ngươi đã thành hôn, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi hay không phải một người, ta và ngươi lãnh chứng, hôn một cái làm sao vậy, vệ thời nặng nề dương mắt, Vu Cẩn một cái co rúm lại, nam nhân tầm mắt phương hướng đối diện vòng đu quay phía trên nắng hè chói chang mặt trời chói chang, cường quang hạ đồng tử co rút lại, mí mắt khẽ nâng hạ tam bạch hiển lộ. 27 tuổi vệ thời vô cớ gây rối lên cũng là một đại chỉ mãnh thú. Này chỉ đại mãnh thú còn trực tiếp đem súng săn nhét vào Vu Cẩn trong tay. Thế Vu Cẩn mở ra súng ống bảo hiểm, họng súng chặt chẽ nhắm ngay chính mình ngực, vệ thời lạnh lùng mở miệng. Hắn nếu là dám đối với ngươi động tay động chân, cứ như vậy, một phát súng bắn chết hắn. Vu Cẩn, cái nào hắn, 16 tuổi nhãi con sao? Giây tiếp theo, mang theo thương kén thô ráp ngón tay ngang ngược xâm nhập cò súng. Vu Cẩn họng súng còn đối với đại lão ấm áp ngực. Sợ tới mức hoa ô gọi bậy. Cướp cò, đừng đừng, tiểu tâm cướp cò, liền tư thế này, có cường đoạt lấy ý vị hôn hung tàn đè xuống. 27 tuổi vệ thời đem 16 tuổi hôn bá đạo bao Chumani vòng đu quay sắp rơi xuống đất. Vệ thời kéo lên dùng ống bảo hiểm, đem Vu Cẩn lung tung rối loạn tiểu quyền mao dựa theo trong trí nhớ thi đấu định trang xoa thuận. Nhớ không được địa phương liền tùy tiện loạn xoa, Vu Cẩn còn sừng sốt, này mẹ nó là cái gì thần triển khai? Đại lão 27 tuổi 16 tuổi chẳng lẽ còn không giống nhau? Chính mình giấm chính mình là cái gì mạch não? Đối diện, vệ thời tiếp tục thẩm vấn, thích hắn. Vu Cẩn theo bản năng buột miệng thốt ra, thích ngươi, vệ thời híp mắt, đến tuổi biết yêu cái đẹp, nhân chi thường tình, Vu Cẩn cầu sinh dục cực cường, ngoặc kép, ta này không phải yêu ai yêu cả đường đi, hóa tiểu ái vì đại ái, hồi lâu, vệ thời nhẹ điểm phía dưới, nam dùng trộm nấp trong đồng hồ chip cấp hồng lông tóc tin, Vu Cẩn xem xét mắt, lại là ngẩn ngơ, đại lão ở mua giết người người. Không đúng, mua giết người chính hắn. Đại lão thế nhưng ở phân phó hồng mao ngắm bắn chính hắn. Hồng mao thi đấu không mang theo đầu óc, tưởng phải làm phụ trợ đại lão anh minh thần võ kẻ lừa gạt. Vô cùng cao hứng miệng đầy đồng ý, Vu Cẩn đầu óc lột bột một tiếng, nhìn dáng vẻ, phòng trừng đại lão duy trì hiện trạng cũng duy trì không được bao lâu. 27 tuổi vệ thời tới 10 cái hồng mao cũng đánh không trúng. 16 tuổi vệ thời lại là sân thi đấu động thái nhãi con bia Ngamani đại lão chiêu này thỏa thỏa. Nhi chính là tưởng đem 16 tuổi tiềm thức mệnh môn chặt chẽ niết ở trong tay. Vòng đu quay chấm đất, Caesar hồng mao phần phật nhào lên, hai chương hồng nhuận khuôn mặt phát ra quang mang, tràn đầy, sao tiểu vu tác nghiệp hạnh phúc, đi ngang qua nhau khi. Hồng mao mịt mờ hướng đại lão điểm cái đầu, tỏ vẻ bao ở hắn trên người, Vu Cẩn, muốn xong, trong óc trong nháy mắt bay là tả đều là 8 giờ đương cổ huyết cốt truyện. Chính mình cùng tiểu vệ thời ở trong sân thi đấu biến thành một đôi bỏ mạng nguyên ương. Vì giữ được tình nhân, chính mình chỉ có thể ủy thân cùng đại vệ thời tàn nhẫn độc ác, tiểu vệ thời không cam lòng, đại kết cục thời khác. Đại vệ thời cùng tiểu vệ thời chỉ có một người có thể tồn tại. Cuối cùng chiến kết thúc, từ phế tích chung đi ra. Thế nhưng là, vệ thời, đứng không đi, choáng váng. Bên kia, hồng mao Caesar mới vừa bò lên trên kiệu xương. Vòng đu quay hạ, bạc truyện hòa chính mặt mày hớn hở cùng ngụy diễn giải thích. Này hai cái ngốc tử, ngồi cùng cái kiệu xương là có thể thông quan. Bọn họ đương đây là nhà trẻ ít trí đề, vòng đu quay thời gian đều không phải đều tốc lùi lại. Bạc truyện hòa một đốn, mọi người đồng hồ trên màn hình, cạnh tốc xếp hạng lại biến, vòng đu quay thông quan tiểu đội số lượng, đã từ 3 nhảy đến 4. Caesar, Mao Thu Quỳ tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành, bạc truyện hòa miệng trương đại, cơ hồ có thể nhét vào đi một cái trứng gà, hồi lâu mới nhớ tới biểu tình quản lý. Ngoạ tao, cùng Vu Cẩn, Caesar cưỡi tương đồng vòng đu quay kiệu xương thật có thể thông quan. Chỉ một thoáng, vô số tuyển thủ một tổ ong hướng vòng đu quay vọt tới. Ngụy diễn phản ứng nhanh nhất, một người một thương chắn kiểm phiếu áp cơ trước, duỗi tay nhanh chóng đem bạc truyện hòa kéo vào hạng mục chờ khu nội. Đỉnh đầu, Grosson song ngốc dương giọng ca sướng. Lãng đến không được, liền kém không ở vòng đu quay tạo nên song mái chèo. Không đếm được dòng người nghênh diện chạy tới. Vệ thời duỗi tay, biểu tình lạnh lùng bảo vệ Vu Cẩn. Một chúng tuyển thủ bị vệ thần khí thế sở nhiếp. Chạy nhanh hướng bên cạnh nhảy đi. Rời đi vòng đu quay trước. Vu Cẩn cuối cùng hồi xe monster vòng đu quay như là chậm rãi xoay tròn chung mặt. Hai cái tư tâm kéo dài ra cái giá chính là trên mặt đất cố định bất động kim đồng hồ. Bên trái là kim đồng hồ, bên phải là kim phút. 60 cái sắc thái không đồng nhất kiệu xương đối ứng 60 chản đồng hồ khắc độ. Đương mặt ngoài khắc độ cùng kim đồng hồ vị trí xoay tròn đến 9:45, giờ khắc này ngồi trên vòng đu quay tuyển thủ thông quan. Vu Cẩn thu hồi tầm mắt, sau lưng, cự thạch trận. Cổ Hy Lạp, cổ La Mã, Seo, Y Đạt kèo Á hội hợp thành uốn lượn hướng về phía trước Tây Âu văn minh nước lũ. cuối cùng ở vòng đu quay chỗ tụ tập. Huygen phát minh đồng hồ quả lắc là trong lịch sử cái thứ nhất hàng hải chung. Từ đây lúc đầu, tinh chuẩn máy móc chung chính thức bị dùng cho hàng hải định vị. Máy móc kiểm định, từ vô số nói trên biển đường hàng không lúc đầu, Tây Âu văn minh chính thức bắt đầu bay lên. Vòng đu quay sở đại biểu, đồng hồ quả lắc là toàn bộ châu Âu văn minh vận mệnh chi chung. Bên cạnh, đại lão cúi đầu nhìn về phía hành trình đơn. Tiếp theo hạng, 11, 19, dòng nước xiết dũng tiến, phu cận ai một tiếng. Lạch cạch đi theo đại lão phía sau. Bình thường 27 tuổi đại lão quả thực chính là trốn sát tú, mang phi cơ khí. Từ xưa đến nay, phàm là hai người du lịch, nhất định có người phụ trách quy hoạch toàn bộ hành trình. Một cái khác chuyên tâm phụ trách đương ngốc tử, Vu Cẩn vô cùng cao hứng đi theo đại lão phía sau. Đại não chậm rãi phóng không, như vậy không còn thật là có điểm muốn ăn tay chảo bánh. Lại phát tán mở ra, 16 tuổi tiểu vệ thời khẳng định còn không có ăn qua. Vu Cẩn bên cạnh, camera góc chết, vệ thời đột nhiên một đốn. Vu Cẩn khẩn trương, làm sao vậy? Vệ thời chậm rãi nhắm mắt, lại trợn mắt khi biểu tình đã có chỗ nào không giống nhau. Không mênh mang nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn sửng sốt, 16 tuổi đại lão đã trở lại. Vu Cẩn, nhãi con, vệ thời biểu tình thu liễm, hờ hững cúi đầu, tầm mắt không vui, người vừa rồi ở kêu ai? Vu Cẩn trong gió hỗn độn. Ngoặc kép chấm than, còn có trá thử chính mình. Cảm xúc khóa qua 4 cái đợt trị liệu là có thể khai quật tân cảm xúc. Cho nên đều dùng tại đây một lát. Vệ thời, ân, Vu Cẩn cầu sinh dục lại lần nữa bùng nổ. Ngây ngô cười, kêu ngươi, này không phải giới fan xưng hô sao? Ta liền tùy tiện kêu. Hắc hắc, vệ thời mặt vô biểu tình nhìn Vu Cẩn vài giây. Vớt lên người, tiếp tục hướng sương mù xuất phát. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Thi đấu qua đi 2 cái giờ, màn ảnh lại lần nữa thiết trở lại xếp hạng bàn. Trong đó, Tỉnh Nghi lấy đầu tiên thông quan, vòng đu quay, đứng hàng đệ nhất. Úy Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh Rafael lấy thông quan thuyền hải tặc đứng hàng đệ nhị. Vu Cẩn vệ thời đứng hàng đệ tam. Sau này là vừa hạ vòng đu quay Caesar Hồng Mao, cùng đang ở cưỡi vòng đu quay Ngụy Mỏng. Thứ 6 danh, ứng tương tương nhìn hạ theo dõi. Chắc mã cướp được tiếp theo trình tự vòng đu quay chờ đợi tịch. Mà tà Y Văn Lân này một tổ rất có khả năng có thể phá giải tàu lượn siêu tốc. Văn Lân là một vị rất có tiềm lực phụ trợ chỉ huy vị. Thứ 6 danh sẽ ở chắc mã cùng Bạch Nguyệt Quang chi gian sinh ra, huyết cáp gật đầu. Giữa màn hình, công viên giải trí bản đồ chậm rãi hướng người xem triển khai. Trong đó nhất thấy được không gì hơn vòng đu quay. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ từ từ, mỗi dạng phương tiện đều bởi vì phun vẽ, nắn hình mà có vẻ phong cách khác biệt. Này trong đó, cao ngất nhảy lầu cơ dứt khoát nghiêng cắm ở trên sườn núi. Giống một cây oai chiếc đũa. Bất quá, các tuyển thủ tiến độ đều còn quay chung quanh ở công viên giải trí cửa vùng. Màn ảnh thiết cấp trước mắt xếp hạng tiền tam tiểu đội. Tỉnh Nghi, huyết cáp nhìn về phía tiến vào dòng nước xiết dũng tiến viên khu hai người khen ngợi. Không thành vấn đề, ổn thực tà bạc đường bị coi là Tỉnh Nghi lão xê vị người thừa kế. Mà không có Minh Nghiêu tà bạc đường không thể xưng là chân chính trung tâm xê. Hết chương.